Mike xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vinh Trệt bé Lông Mai Trùng ở tại trường đại học Lâm Hải vào những cái kỳ học đầu tiên, những tháng học đầu tiên thì Lông Mai Trùng đã hướng dẫn bé Vương Trệt đã hướng dẫn bé Lông Mai Trùng cách làm ruộng cũng như việc gia công hạt giống, và việc đó đã có thể cung cấp đầy đủ những cái thức ăn món chính cho Lông Mai Trùng, cung cấp cho năng lượng sinh mệnh khác hệ để Lông Mai Trùng có thể tu hành ngũ hành hồn nguyên. Và tiếp sau đó thì Vương Trệt cũng đã quyết định là trong những cái ngày nghỉ cuối tháng của những cái tháng học đầu tiên tại học tại đại học Lâm Hải thì Lâm Trệt đã quyết định là đi sẽ đi tới cái gì hồn thổ ấy nhở, cái gì mà lôi hồn thổ đến để có thể tìm được cái kỳ ngộ, những là cũng như là cái cơ hội để tu luyện thần kiếm ngự lôi chân kinh cho thần kiếm ngự lôi chân kinh cho từ lực kiếm. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ở tập này là cái ở hồn thổ đó thì từ lực kiếm cũng như là Vương Trệt sẽ có những kỳ ngộ gì nữa, chúng ta đón chờ trong tập này. Tập 47, chương 563, dị biến. Linh điền trồng ra rất nhanh, nhưng Lục Mai Trùng ăn cũng càng nhanh, nhất là sau khi tu vi hồn lực của nó đạt đến ngàn năm, cộng thêm 5 loại món chính hương vị khác biệt mà cần ăn uống đồng thời. Cho nên nhu cầu tài nguyên này, nếu là đưa cho những học sinh khác, vậy đó chính là một con số ở trên trời. Ngũ hành diễn thế lục không phải là dễ dàng tu luyện như vậy. Loại công pháp này tu luyện đến hậu kỳ là gọi có thể tiểu thế giới thành đạo, vì vậy khi tu luyện sẽ có độ khó rất cao, thì không cần nói đến, chỉ là nhu cầu về tài nguyên tu luyện. Nếu mà đặt ở tu tiên giới, nếu không có một cái đỉnh cấp đại động tông môn đứng đầu, trèo trống, vậy sẽ không thể nào tu luyện nổi. Nếu như ở tầng thứ nhất của võ hồn bạn Tàng Bảo Cung không có linh điền, vậy Vương Triệt cũng không thể để cho Lục Ma Trùng đi con đường tu luyện đắt đỏ này, và anh sẽ chọn con đường tu luyện khác, tuy kém hơn một chút nhưng cũng sẽ ít tốn kém hơn cho nó. Vương Triệt đã biết rằng tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung có linh điền, nên anh mới để cho Lục Ma Trùng lựa chọn con đường này. Bởi vì về tài nguyên anh có thể cung cấp được, nền móng nhất định phải làm thật tốt. Đừng nhìn nếu chỉ dùng hồn lực cấp thấp để luyện ra món chính, nhưng tại giai đoạn bắt đầu tu luyện ngũ hành hồn nguyên thì lại phi thường quan trọng. Vương Triệt tất nhiên có thể dùng hồn lực trồng từ linh điền ở bên ngoài tiến hành buôn bán, sau đó kiếm lấy số tiền lãi khổng lồ rồi mua sắm các loại món chính đã được luyện chế sẵn. Nhưng các món chính ở bên ngoài có phẩm chất không cao, lượng công việc trồng trọt này cũng không ít, cho dù trồng trọt trong linh điền cũng cần có thời gian, mà lại còn về thuộc tính hành động, gùi bỏ ngọc nếu bán đi, đem hồn lực hồn thực tỉ mỉ trồng trọt rồi mới bán đi, sau đó lấy tiền mua món chính được luyện chế sẵn có phẩm chất bình thường thì chính là tự mình chịu lỗ vốn. Nguyên vật liệu và món chính bán sẵn ở bên ngoài cũng không phải là không tốt, chỉ là không đủ tốt mà thôi. Cho hồn sủng bình thường dùng để tu luyện đã là đầy đủ, nhưng Lục Ma Trùng cũng không phải là tu luyện theo lẽ thường. Tu luyện ngũ hành hồn nguyên sẽ yêu cầu năng lượng sinh mệnh cực kỳ cao, và số lượng năng lượng sinh mệnh cũng phải rất nhiều, cho nên Vương Triệt sẽ không lựa chọn làm như vậy. Trong ngành nông nghiệp này, những sinh viên khác cũng không phải là toàn năng. Bọn họ không nhất định chọn ngành phụ là nấu ăn hoặc là chế dược. Chỉ có ai hứng thú thì mới có thể đi chọn thêm chuyên ngành phụ. Cho nên, bọn họ cũng sẽ trồng hồn thực, rồi sau đó sẽ đem hồn thực của mình trồng được, giao cho đại sảnh nông thực và ủy thác cho nông hồn sư chuyên môn tinh thông nấu ăn hoặc là chế dược để người ta tiến hành chế biến và gia công. Nhưng nếu như sinh viên nào có năng lực và thiên phú thật sự, giống như là Thẩm Minh Loan, vậy bọn họ sẽ tự tay luyện chế dược phẩm và món chính cho mình. Để tự trồng và chế biến món chính hay là luyện chế dược phẩm, không chỉ cần có trình độ nông nghiệp rất cao mà cũng cần tinh thông cách chế biến và chế dược. Từ đó hồn sủng do chính mình bồi dưỡng sẽ càng tốt hơn so với các hồn sủng khác. Chuyến này đi, ta hy vọng có thể ở tại Lôi Minh Hồn Thổ tìm tới một chút hạt đá đặc biệt. Nói mới nhớ tới, tầng thứ nhất của võ hồn vạn tàng bảo cung, ngoại trừ linh điển ra thì cũng có rất nhiều loại mỏ tài nguyên khoáng sản. Nhưng suy đi nghĩ lại, nếu muốn chúng hiển hiện ra thì tự như là cũng không dễ dàng. Vương Triệt có chút cảm thán, không gian của tầng thứ nhất trong võ hồn vạn tàng bảo cung chính là một tiểu thế giới. Nó có đủ các tài nguyên nguyên tố cơ bản của một thế giới, cho nên tất nhiên nó sẽ không thiếu thứ gì. Mang theo Lục Ma Trùng và Tử Lực Kiếm lên đường, Vương Triệt đi vào đường băng, đúng lúc nhìn thấy cố vấn Tần Lệ đang thêm nghề vận chuyển hàng không. Nhìn thấy Vương Triệt thì anh ta có chút kinh ngạc. Tần Lệ cười hỏi: "Ê, bạn học Vương, trông như cậu giống như đang muốn ra ngoài thì phải." Vương Triệt gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi muốn đi tới thành Nộ Giang để nhìn xem một chút. Cố vấn Tần có thể chờ tôi một đoạn đường được không?" Tần Lệ cười nói: "À, đương nhiên là không có vấn đề, nhưng cậu phải đợi tôi một chút, bởi vì sinh viên muốn đi tới thành Nộ Giang có rất nhiều, Vậy cậu muốn đi thám hiểm khu vực Lôi Minh Hồn Thổ hay sao? Hay là chỉ du ngoạn thôi? Vương Diệt hỏi. Du ngoạn à? Chỗ đó còn có thể đến du ngoạn sao? Tần Lệ nói. Đương nhiên là có thể rồi. Tình hình của Lôi Minh Hồn Thổ đã đi qua một tháng, khu vực bên ngoài chỗ đó cũng đã ổn định lại rồi, mà còn hấp dẫn một nhóm lớn hồn thú hệ lôi ở trong tự nhiên đi qua. Tôi nghe nói có khả năng sẽ hình thành một khu dã ngoại mới, cảnh sắc khu vực đó hình như cũng rất là được đấy. Lôi vân cuồn cuộn, có một loại cảm giác của ngày tận thế, nhưng lại không có gì nguy hiểm. Việc này khiến cho rất nhiều sinh viên rất là trông chờ, một vài người nổi tiếng trên Internet còn đến đó để chụp ảnh check-in nữa đấy. Nhưng càng tới gần bên trong khu vực Lôi Minh Hồn Thổ thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Vì bên trong khu vực đó có rất nhiều hồn thú hệ lôi điện chạy ra từ Lôi Minh Hồn Thổ. Hơn nữa, chúng đều bị cuồng hóa, nên thực lực và tính công kích của chúng đều cực kỳ mạnh. Tại khu vực trung tâm, tôi nghe nói là do con hồn thú hệ lôi cường đại kia tiến hóa mà ảnh hưởng đến. Rất nhiều thảm thực vật và vùng núi xung quanh đều sinh ra dị biến, và tài nguyên xung quanh cũng phát sinh biến hóa đặc biệt, cho nên khu vực trung tâm là một chỗ thám hiểm rất tốt. Nhưng nếu mà chỉ đi vào mình thì sẽ rất nguy hiểm. Vương Triệt hỏi. Vậy còn Lôi Minh Hồn Thổ thì sao? Chương 564, anh bạn biết Vương Thiên Bá không? Vị cố vấn Tần Lệ này và Nam ra Bắc nên biết được rất nhiều chuyện. Tần Lệ nhíu mày nói. Về Lôi Minh Hồn Thổ thì tôi nghe nói hình như đã bị quân đội Châu Bắc Giang phong tỏa rồi, tạm thời không cho tiến vào. Tình huống cụ thể thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Vương Triệt gật đầu, anh đợi một hồi rồi không bao lâu sau, ước chừng có thêm 7-8 vị sinh viên đi tới nữa. Do thành Nội Giang cách đây không xa nên việc bay qua thẳng so với vùng dùng tàu đệm từ trường thì nhanh hơn rất nhiều, cho nên chuyến bay này của Tần Lệ cũng không dễ dàng gì, vì hơn nửa giờ trong một tuyến chuyến bay. Nhưng nếu chỉ đón được một vị sinh viên, vậy thì anh ta sẽ rất thiệt thòi. Mà không tốc điều của Tần Lệ có tu vi hồn lực hơn 5.000 năm nên tốc độ của nó cực nhanh. Đây là con hồn sủng thứ nhất của anh ta, bồi dưỡng cực kỳ tốt, và tất nhiên anh ta muốn chở thêm nhiều sinh viên. Mấy vị sinh viên này đều là tân sinh viên mới vào năm thứ nhất. Các sinh viên năm thứ hai và thứ ba khác đa phần đều có hồn sủng hệ thiên không riêng của mình, chịu khó đi thêm thi thêm cái bằng lái phi hành là có thể bay qua. Thật ra nếu Vương Triệt dùng tử lực kiếm thì anh cũng có thể bay qua đó, nhưng đối với tử lực kiếm bây giờ thì tu vi hồn lực của nó cũng không cao, do vậy tốc độ của nó khá chậm nên sẽ hao phí rất nhiều thời gian đi đường. Vì để tiết kiệm thời gian thì trực tiếp tìm loại vận chuyển hàng không như thế này thì là mau lẹ nhất. Ha, cậu không phải là Vương Triệt của ban 4 ngành nông nghiệp sao? Trong mấy vị bạn học có người nhận ra được Vương Triệt. Một tháng qua Vương Triệt trải qua rất bình tĩnh, nhưng những bạn học khác thì không bình tĩnh. Có không ít tân sinh viên đã có ấn tượng rất sâu đối với Vương Triệt tại lễ khai giảng. Thậm chí có người còn cố ý đi điều tra một phen. Tất nhiên là sẽ tra ra được lai lịch của Vương Triệt. Vương Triệt, các bạn cũng đi thành Nội Giang sao? Vương Triệt mỉm cười nhìn về phía những bạn học này. 4 nam, 4 nữ, xem ra vẫn còn là các cặp đôi cùng nhau đi du ngoạn một hồi. Chà, hương vị yêu đương từ năm thứ nhất đại học lại bắt đầu từ từ men lên men rồi. Một vị bạn học nữ hơi có chút vui mừng nói. Đúng vậy, tôi biết cậu. Cậu chính là quán quân Khải Huyền Cúp tại Châu Tây Nhạc. Ở lễ khai giảng cậu đã dùng lục ma trùng để đánh bại Lưu Linh Thương Loan của Thẩm học tỷ kia. Loại vui mừng của bạn học nữ này để cho một bạn nam khác ngồi ở bên cạnh cảm thấy không vui. Bạn nam bên cạnh. Quán quân sao? Vậy anh chắc chắn rất lợi hại rồi. Bạn nam ngồi cạnh thấy bạn gái của mình có ánh sáng sùng bái khi nhìn về phía bạn nam khác nên cậu ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Nhưng nếu nói ra thì cũng không hay, vì chính là tỏ ra mình keo kiệt nên sẽ mất mặt. Hình như cậu ta nghĩ ra được điều gì nên nói. Trong thế hệ trẻ tuổi của Châu Tây Nhạc, chỉ có một người làm tôi bội phục nhất. Lời này của vị này liền hấp dẫn sự chú ý của bạn gái. Bạn học nữ hiếu kỳ hỏi. Anh bội phục ai vậy? Sao em chưa nghe anh nói qua nhỉ? Lực chú ý của bạn gái đã bị mình thu hút mất. Điều này khiến cho cậu ta rất là hưởng thụ. Nói. Anh là người Châu Loạn Hải, khoảng cách với Châu Tây Nhạc là rất gần. Mà thành phố anh sinh sống cũng rất gần Châu Tây Nhạc, nên anh đối với Châu Tây Nhạc cũng là khá hiểu. Quán quân Khải Uyên Cúp đúng là rất lợi hại, nhưng anh cũng không hiểu rõ lắm. Anh chỉ biết rõ một người chính là vị anh hùng thiếu niên Vương Thiên Bá kia. Ánh mắt của vị bạn học nữ cũng sáng lên rồi nói. Vị này thì em cũng biết, em ở Châu Vân Cương cũng được nghe nói qua. Vương Triệt không nói gì, các bạn học còn lại cũng nhao nhao phụ họa theo, hình như bọn họ cũng đã nghe được nói đến cái vị này. Quán quân của Khải Huyền Cúp so với toàn bộ tin tức về anh hùng thiếu niên Vương Thiên Bá thì thực sự là không nổi danh bằng. Với lại, anh hùng thiếu niên Vương Thiên Bá lại càng để cho người khác có một loại cảm giác thần bí, anh hùng. Trên mạng cũng có thể tra ra được video tranh tài của Vương Triệt tại Khải Huyền Cúp. nhưng tuyệt đối sẽ không tra ra được tin tức cặn kẽ của Vương Thiên Bá. Nếu không phải sự tình của rừng phù không liên quan đến không thần long thì nhất định sẽ không cần giữ bí mật. Nếu lộ ra sự tình của rừng phủ không, vậy thanh danh của anh hùng thiếu niên Vương Thiên Bá sẽ còn vang danh vang dội hơn nữa. Nhất là thanh long công huân kia, nếu như không phải trao tặng ở trong bí mật thì toàn bộ chiến khu sẽ đều bị chấn động. Bạn học Nam hỏi: Bạn học Vương Triệt, anh là quán quân Khải Huyền Cúp, vậy anh có biết đến Vương Thiên Bá không? Vương Triệt cười nói: Đương nhiên là tôi biết rồi, vì này chính là anh hùng chân chính của Châu Tây Nhạc chúng tôi mà. Tôi chỉ là một quán quân của cúp Khải Huyền, làm sao có thể so sánh với anh ta được. Chắc chắn là tôi kém hơn rất nhiều. Trước kể anh ta còn không muốn tham gia Khải Huyền Cúp vì không cố ý so tài cùng chúng tôi. Nếu không vị trí quán quân này liền sẽ là của anh ta. Mấy vị bạn học khác nghe xong thì lập tức tỏ ra vui vẻ. Bạn học nam kia cũng nhìn Vương Triệt bằng con mắt khác. Không hổ là quán quân, thật không nghĩ tới lại có khí độ như vậy. Vậy khi nói ra được những cả những lời này, nhưng từ một phương diện khác mà nói, cũng là mị lực của vị anh hùng thiếu niên Vương Thiên Bá kia quá lớn đi. Chương 565, hứng thú. Bạn Hồng Nam vội vàng hỏi Vương Triệt: Anh đã gặp qua anh ta rồi sao? Vương Triệt nói: May mắn thì đã được gặp qua một lần, và tôi đã được anh ta chỉ điểm qua. Anh ta không muốn tham gia cúp Khải Huyền bởi vì anh ta quá mạnh rồi. Đối với học sinh như chúng ta mà nói thì đó là sự nghiệp nghiền ép hoàn toàn, cho nên anh ta mới lựa chọn không tham gia Khải Huyền Cúp. Nhưng tôi cũng chỉ được gặp anh ta một lần thôi. Điều này khiến cho vị bạn học nam này vô cùng kích động, so với bạn gái của cậu ta còn kích động hơn. Vương Triệt hỏi: Bạn là fan hâm mộ của anh ta sao? Bạn học nam kích động nói: Đúng đúng đúng, bởi vì thành phố mà tôi sống cách rừng phù không cũng rất gần. Nếu rừng phù không xảy ra sự tình gì thì thành phố của tôi cũng thều không thể tránh khỏi. Vương Triệt gật đầu nói: À, thì ra là thế. Đáng tiếc là tôi cũng không biết anh ta gia nhập vào học viện nào. Nhưng đối với anh ta mà nói, dù đi đến học viện nào cũng đều được, vì anh ta chính là một ngọn núi lớn không thể vượt qua của Châu Tây Nhạc chúng tôi. Bạn học nam kia bỗng nhiên đi tới, lập tức nói: Bạn học Vương, thật ra thì anh cũng không cần so sánh mình cùng với Vương Thiên Bá. Anh có thể trở thành quán quân của Khải Huyền Cúp là đã vượt xa khỏi những người đồng lứa khác rồi. Trong toàn bộ chiến khu cũng chỉ có 9 vị học sinh cấp 3 có thể so được với cậu thôi mà. Vương Triệt cười nói: Nhưng trong đại học thì khó mà nói, cấp 3 mạnh không có nghĩa là đại học sẽ còn mạnh. Có rất nhiều khế hồn sư có tài nhưng thành đạt là rất muộn, và bất cứ lúc nào quán quân cũng có thể bị vượt qua. Bạn học nam vẫn khuyên nhủ: Vậy cũng không thể nào, anh đã là quán quân thì tiềm lực và thiên phú vẫn còn ở đó, sẽ không có mấy người có thể vượt qua anh đâu. Hai người giao lưu khi mà bạn học nữ còn lại nhìn thấy cảnh này thì trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Chính mình cũng vừa thể hiện một chút bái phục thôi mà, không nghĩ tới bạn trai của mình không hề ghen tị một tí nào, mà ngược lại còn cùng với người ta trao đổi càng thêm thân thiết. Nhìn thế này bây giờ nghiêm túc như vậy, bình thường dỗ dành mình cũng không chú tâm đến thế. Rất nhanh sau đó mọi người đều quen thuộc nhau hơn. Tần Lệ ngồi một bên nhìn xem Vương Triệt mà kinh dị liên tục. Khả lắm, lợi hại nha, nam nữ đều bị cảm phục. Không bao lâu cả đám đã đến thành Nộ Giang. Bạn học nam nhiệt tình nói với Vương Triệt: Thêm thông tin liên lạc đi, nếu lần sau có cơ hội thì chúng ta trò chuyện tiếp. Vương Triệt gật đầu nói: Không thành vấn đề. Những tần sinh viên này là chuyên ngành luyện chế dược, mà gia đình của những vị học sinh này cũng là chuyên môn luyện chế dược phẩm. Trên đường đi, vị bạn học này đều biết nói gì đó, giống như là vừa gặp Vương Triệt thì đã thân quen như vậy. Chào tạm biệt những bạn học này, Vương Triệt dự định tiến về hồn thổ vùng dã ngoại ở bên thành Nộ Giang. Dân cư thành Nộ Giang cũng khá là đông đúc. Vương Triệt nhìn thoáng qua, trong hai ngày nghỉ ở thành phố nhỏ nơi biên giới Châu Bắc Giang cũng rất đông người. Tần Lệ giải thích: Sau khi ra khỏi thành Nộ Giang và đi phương hướng ra ngoài khoảng 100 dặm, cậu liền có thể đi đến khu vực bên ngoài. Có điều tình hình bên kia cũng có chút phức tạp, coi như là khu vực phía bên ngoài thì hồn sủng hệ thiên không cũng chỉ cần khẽ đến gần đều sẽ bị mất khống chế, cho nên chỉ có thể thuê xe hoặc là đi bộ đến, nhanh nhất thì sẽ mất nửa giờ là đến nơi. Nếu như muốn đi vào khu vực nội bộ, tôi đề nghị cậu với lại tìm thêm mấy người đi cùng, vì khi gặp được nguy hiểm cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên tốt nhất là cũng không nên đi, ở bên ngoài nhìn xem cảnh sắc là được rồi. Vương chỉ gật đầu, bởi vì anh đã chuẩn bị đầy đủ nên không cần tại thành Nộ Giang mua sắm tiếp tế gì thêm, thậm chí cũng không cần thuê xe mà trực tiếp đi bộ đến. Vương Triệt có dự cảm rằng lần này anh sẽ thu hoạch được rất khá. Vùng dã ngoại bên ngoài thành Nộ Giang cùng với thủ đô Lâm không khác nhau là mấy. Trước khi bước vào trong Lôi Minh Hồn Thổ, hoàn cảnh bên ngoài cũng rất không tệ. Vương Triệt đi bộ với tốc độ rất nhanh, bởi vì thời gian của anh tương đối gấp rút nên anh cũng không có thời gian mà thưởng thức cảnh sắc xung quanh. Rất nhanh sau đó Vương Triệt nên thấy một khu vực tương đối đặc thù kia, có thể thấy được từ rất xa. Bầu trời ẩm trầm, mây đen cuồn cuộn, từ bên ngoài nhìn lại còn thấy nơi đó bị bao trùm bởi một lớp sương mù mỏng manh. Vương Triệt nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một hồi, anh gần như có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện nằm rời rạc giữa thiên địa, tán loạn khắp bốn phía xung quanh. Vương Triệt cảm thấy kinh ngạc, nói: đây rốt cuộc là loại hồn thú hệ lôi điện gì mà trong quá trình tiến hóa lại tạo ra hiện tượng cỡ này? Sau khi nó tiến hóa tầm một tháng mà dị tượng cũng còn chưa tán đi, chẳng lẽ nó là hồn thú đã đạt tới cấp độ siêu phàm? Vừa nghĩ tới đó thì Vương Triệt liền tăng thêm mấy phần hứng thú, anh thậm chí còn nghĩ đến một vài khả năng khác. Vương Triệt trực tiếp thả ra tử lực kiếm và lục ma trùng. Tử lực kiếm vừa được thả ra, cắm ở bên trong vỏ kiếm điện tử, liền có chút hưng phấn bay loạn ở xung quanh bốn phía, hình như cũng đã cảm thấy được cái gì đó. Lục ma trùng thì buồn bực, ngán ngẩm mà ngáp dài một cái. Nếu là lúc bình thường, mình đang thảnh thơi trồng trọt tưới nước cho ruộng đồng, nhỉ? Tiểu ma trùng nhìn xem xung quanh, nhất là phía tầng phía trước, nó không quá ưa thích loại tình cảnh kia. Chương 566, mở đầu, phó bản. Tử lực kiếm vừa được thả ra, nó đã cắm ở trong vỏ kiếm điện tử, cảm thấy hưng phấn mà bay loạn khắp bốn phía xung quanh, hình như nó cũng cảm thấy được cái gì đó. Cái đoạn này bị lặp lại thì phải. Vương Triệt nói: đây là để giúp cho tử lực kiếm tên lên tinh thần đi, nó chính là đệ đệ của mi đấy, nếu mi không đi giúp đỡ nó thì nó cũng không nhớ rằng mi tốt với nó đâu. Lục Mai Trùng suy nghĩ một hồi rồi nó cảm thấy Vương Triệt nói rất có đạo lý mà không khỏi nâng cao tinh thần. Vương Triệt nói, liếc nhìn tử lực kiếm đang bay loạn xung quanh không trung, trong ánh mắt nó lộ ra thêm mấy phần khát khao ao ước. Tử lực kiếm bay xung quanh một hồi, sau đó liền tự giác treo về phía sau lưng Vương Triệt. Vương Triệt mang theo hai tên nhóc tiến lên, rất nhanh sau đó anh đã đến khu vực có lôi vân cuồn cuộn kia. Vừa tới đến thì Vương Triệt liền biết anh không thể đến nhầm chỗ, vì chỉ thấy phía chân trời có lôi vân dày đặc, trong không khí lấp lóe ra từng tia lôi điện nho nhỏ, giống như đang tiến vào bên trong màn đêm vậy. Nhưng tầm nhìn bốn phía cũng không quá tối, thảm thực vật ở cây cối xung quanh đều được phủ lên một lớp sơn màu tím, phía dưới những đám cây mây sấm sét cuồn cuộn kia đã làm cho cảnh sắc biến đổi. Rất nhiều sinh viên cùng với khế hồn sư chuyên nghiệp đang mang theo hồn sùng bọn họ đến du ngoạn và chụp ảnh xung quanh. Thỉnh thoảng sẽ có vài hồn thú hoang dã đi qua, nhưng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên nơi đây cũng không có thêm tài nguyên gì nhiều, chỉ trông giống như một nơi có phong cảnh không tệ nên mới có khả năng hấp dẫn được rất nhiều học sinh đến đây tham quan du ngoạn. Vương Triệt thầm nghĩ, chỉ có điều tu luyện ở chỗ này sẽ làm tốc độ tu luyện của tử lực kiếm tăng cao hơn rất nhiều so với các chỗ khác. Tuy nhiên chỗ này chỉ có lôi điện nho nhỏ, thỉnh thoảng mới đánh xuống một tia thiên lôi. Vương Triệt mang theo tử lực kiếm tiếp tục đi vào trong, nhưng chỗ này thuộc về khu vực phía ngoài, khu vực bên trong sẽ xảy ra nhiều biến hóa lớn hơn. Càng đi vào bên trong thì càng ít người, và tiếng sấm sét chấn động cũng càng ngày càng lớn. Tử lực kiếm thấy vậy là càng hưng phấn thêm, nó không ngừng phát ra thanh âm từ từ, cứ như nó hô: sấm sét ơi, ta tới rồi. Không mất bao lâu thời gian, Vương Triệt đã đi tới chỗ giao nhau với khu vực trung tâm. Nhưng để Vương Triệt càng không nghĩ đến, đó là khi anh đi đến chỗ giao nhau này, ở đây lại xuất hiện càng nhiều khế hồn sư chuyên nghiệp hơn. Thậm chí còn có rất nhiều quầy hàng tạm thời mở ra, số ít trong đó còn do sinh viên mở bán. Quần áo tránh xét giá 10 vạn đây, có thể cung cấp cho dịch vụ cho thuê, cả giá cả dễ thương lượng, vô cùng cần thiết cho việc đi vào thám hiểm bên trong lôi minh hồn thổ. Các khế hồn sư cần phải nắm chắc cơ hội nào. Vòng tay lôi tử đây, vòng tay lôi tử, sau khi sử dụng sẽ xả ra từ trường bao trùm khoảng cách bán kính 3 mét xung quanh, có thể giúp người dùng tránh sấm sét, thuê 1 giờ chỉ tốn 5.000 nguyên. Đây là một món đạo hồn khí không thể thiếu khi muốn đi vào bên trong. Trang bị phong lôi dược đây, hồn sủng hệ thiên không, chỉ cần trang bị lên người thì dù là bay giữa không trung và bị sét đánh trúng nhưng cũng không nhận phải tổn thương quá lớn. Chỉ còn một bộ cuối cùng nhé, muốn thuê thì hãy đến nhanh lên. Không ít khế hồn sư có khuôn mặt khá trẻ nhao nhao hét lớn bốn phía. Ngoài dịch vụ cho thuê đạo hồn khí ra, sẽ còn có buôn bán các loại dược phẩm, thậm chí buôn bán các loại tài liệu quý hiếm. Vương Triệt nhìn lướt qua nói, mảnh khu vực này vừa được hình thành không bao lâu, nhưng xem ra có rất nhiều khế hồn sư nghe tin mà đến đây hành động. Theo như tình hình này, giống như chỉ vừa mới mở ra một loại phó bản nào đó, nhất là chỉ mới đi qua một tháng. Vương Triệt thậm chí còn thấy được không ít sinh viên của học viện khác đang tạo thành một câu lạc bộ, dự định tiến vào khu vực bên trong để tìm kiếm, tiến hành thám hiểm. giống như là vừa phát hiện được khu di tích mới vậy. Toàn cảnh dã ngoại, vị trí không gian chấn động đều có giá trị thám hiểm rất cao. Điều này mang ý nghĩa khả năng sẽ xuất hiện vật liệu nguyên liệu mới, hoàn cảnh tu luyện mới, thậm chí sẽ xuất hiện cả hồn thú biến dị mới. Có đôi khi quân đội cũng sẽ tự tổ chức thi đua thám hiểm để cổ vũ các sinh viên tiến vào bên trong thám hiểm và tu luyện. Nhưng Vương Triệt vẫn chưa nghe ra phong thanh gì kỳ lạ cả. Và nếu muốn đi vào tầng bên trong khu vực này để thám hiểm, vậy còn cần tiến hành đăng ký thêm. Tại khu vực giao giới sẽ có một tầng mỏng nhàn nhạt tự như là vách ngăn giữa hai mảnh khu vực, và tầng bên trong khu vực sẽ có lối vào đặc biệt, chỉ có thể đi từ cửa vào để tiến vào bên trong. Mà chỗ lối vào còn có quân sĩ của Châu Bắc Giang đứng cảnh gác. Có rất nhiều khế hồn sư quay xung quanh lối vào, xếp thành một hàng dài để tiến hành đăng ký tiến vào. Vương Triệt trầm ngâm mấy giây, anh cũng đã dự liệu ra trước loại tình huống này. Chương 567, điều kiện tham gia. Khu vực bên ngoài thì không có gì nguy hiểm, tùy tiện du ngoạn tham quan đều được. Tình huống khu vực bên trong thì sẽ tương đối phức tạp và nguy hiểm, nên quân đội sẽ không tùy tiện để cho người khác tự ý tiến vào bên trong. Vào khu vực lôi minh hồn thổ kia đang trong trạng thái phong tỏa, còn chưa được mở ra. Tại xung quanh lối vào có rất nhiều vị trí cửa ra vào khác, thỉnh thoảng sẽ có một vị khế hồn sư đi ra từ bên trong. Vẻ mặt bọn họ trông khá kém, có vài người cũng bị thương không ít, nhưng ngẫu nhiên có vẫn có vài người vui mừng đi ra ngoài, hẳn là thu hoạch khá tốt. Ồ, là Vương Triệt. Vương Triệt đang định đi qua xếp hàng, một âm thanh quen thuộc từ cửa bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới. Vương Triệt xem xét thấy được một vị học tỷ Điền Tiểu Vũ lúc trước đã nghênh đón thân sinh viên. Cô ấy đứng cách cửa vào không xa, có vẻ ngoài ý muốn khi nhìn thấy anh. Còn có mấy vị học trưởng và học tỷ khác của ngành nông nghiệp cũng đang đứng xung quanh. Thẩm Minh Loan cũng ở trong số đó. Vương Triệt đi tới và cười chào hỏi. Các vị cũng ở đây sao? Một tháng đi qua, anh chỉ hết sức tích cực đi trồng ruộng, mà vị học tỷ Thẩm Minh Loan kia sau lần thay hiệu trưởng cố đến chỗ tại anh truyền đạt một ít lời thì liền không đến nữa. Điền Tiểu Vũ cười nói. Cậu cũng dự định tiến vào bên trong lôi minh hồn thổ để xem thử một chút sao? À, cũng đúng thôi, lấy thực lực của cậu thì thật sự là có năng lực đó. Các bạn tân sinh viên khác cũng bị hấp dẫn tới, nhưng đa phần đều là chỉ du ngoạn tham quan ở bên ngoài. Vương Triệt nói. À, có chút tò mò nên tôi dự định vào xem thử nhóm các vị cũng đi vào chứ. Điền Tử Vũ thở dài nói. Đương nhiên rồi, hai tuần trước, sinh viên năm 2 và năm 3 của Học viện Lâm Hải chúng ta đã tổ chức đi vào bên trong để thám hiểm. Tình huống của lôi minh hồn thổ đều đã tiếp tục suốt một tháng, cho nên các trường đại học sớm đã tổ chức đi vào tiến hành thám hiểm khu vực phụ cận. Vương Triệt cũng không thấy việc này ngoài ý muốn. Vương Triệt hỏi. Tình huống trong đó thế nào? Điền Tử Vũ nhún vai nói. Chị Loan, chị nói cho cậu ấy biết đi. Vương Triệt có không rõ về tình huống bên này cho lắm. Thẩm Minh Loan hôm nay em mặc trang phục chiến đấu bó sát người màu lam nhạt, mái tóc cũng ghim lên, còn đội trên đầu một cái đạo hồn khí hình dáng mũ lưỡi chai. Trông cô ấy có nhiều hơn mấy phần khí chất năng động, nhưng hẳn là bởi vì vừa mới từ bên trong lôi minh hồn thổ đi ra nên khuôn mặt tuyệt đẹp kia của cô ấy có hơi chút mỏi mệt. Thẩm Minh Loan suy nghĩ, nói. Bên trong lôi minh hồn thổ thật sự rất phiền phức, chủ yếu là hoàn cảnh quá khó chịu. Coi như là hồn sủng hay lôi điện thì cũng không có cách nào bên trong quá lâu, vì mỗi lúc đều sẽ có sấm sét đánh xuống, nếu không chú ý liền sẽ bị đánh trúng. Mà đám hồn thú hệ lôi điện bên trong cũng rất mạnh, cho dù là hồn sủng hệ thổ có khả năng miễn dịch mạnh đối với lôi điện đi nữa nhưng cũng không thể chịu được trong thời gian quá lâu. Không thể ở trong đó quá lâu nên cũng không thể tìm thấy được bao nhiêu đồ tốt. Nếu không may còn gặp phải hồn thú rất mạnh sau khi biến dị, hoặc là những con hồn thú đã bị cuồng hóa xông ra từ bên trong trung tâm của lôi minh hồn thổ, độ nguy hiểm rất cao. Càng đi vào bên trong thì sẽ càng thêm nguy hiểm. Vương Triệt nghe xong mà thầm nghĩ, quả nhiên là một chỗ tốt, vì bất cứ lúc nào cũng đều sẽ có sấm sét đánh xuống. Cái này thật là khéo. Tử Lực kiếm đang trèo sau lưng Vương Triệt tự nhiên cũng không kịp chờ đợi thêm mà sẵn sàng bay ra khỏi vỏ kiếm bất cứ một lúc nào. Vương Triệt nói. Vậy thì cũng không sao cả, nếu không tìm thấy thứ gì tốt thì tôi quay về là được rồi. Khi Thẩm Minh Loan đang nhìn Vương Triệt mỏi mệt, trên gương mặt của cô từ từ biến mất mà cười nói. Xem ra cậu vẫn còn chưa biết rõ, ở bên trong lôi minh hồn thổ là một khu vực rất quan trọng, mà tôi đoán chừng cậu cũng đang nghe nói qua sự tình của lôi minh hồn thổ rồi đúng không? Trên thực tế, sau một tháng bị phong tỏa thì lôi minh hồn thổ sẽ mở ra một lần nữa. Quân đội của hai châu Bắc Giang và châu Lôi Nhai đều sẽ tổ chức một lần thi đua tại lôi minh hồn thổ để huấn luyện cho các sinh viên học viện. Giới hạn sẽ từ sinh viên năm thứ tư trở xuống, mà để đạt được tư cách tham gia thì phải chịu được ít nhất 3 tiếng trong vùng lôi điện giao giới này. Nếu không sẽ không có tư cách tham gia lần thi đua huấn luyện kia đâu. Vương Triệt nghe xong liền không ngờ còn có loại chuyện này. Thẩm Minh Loan giải thích. Bởi vì Lôi Minh Hồn Thổ có một con hồn thú biến dị tiến hóa nên mới gây ra dị tượng. Tình huống bên trong đã trở nên khá phức tạp nên quân đội của hai châu đã tổ chức thi đua huấn luyện lần này cũng là để tôi luyện sinh viên của các trường đại học trong hai đại châu của chúng ta. Bởi vì trung tâm của Lôi Minh Hồn Thổ so với lùng lôi điện giao giới của Lôi Minh Hồn Thổ còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Cho nên nếu như chịu không nổi lôi điện giao giới, vậy sau khi đi vào bên trong Lôi Minh Hồn Thổ sẽ càng dễ tiếp nhận hơn. 3 giờ chính là yêu cầu cơ bản là có thể tham gia cuộc thi đua kia. Chương 568, phẩm chất cao đến mức quá đáng. Điền Thừa Vũ nói, trong mấy người chúng ta, bây giờ chỉ có Thẩm Học Tỷ là có thể bình yên vô sự, chịu đủ 3 giờ. Lần đầu tiên tới nơi này thì chờ 1 giờ cũng đã không chịu nổi rồi. Cả 2 tuần này chúng tôi đều chưa làm được gì nhiều, mà 2 ngày thì nghỉ cũng đã sắp tới rồi. Sinh viên năm 3 với các sinh viên ngành khác đi cùng với nhau thì cũng đã đi rồi. Các trường đại học khác đều có sinh viên liên tục đi tới nơi này để thử. Hiệu trưởng Cố còn nói thêm, phải tổ chức thành nhóm lại. Nếu lúc đó cùng nhau tham gia thi đua huấn luyện thì chỉ cần đạt được một ít thứ hạng tốt là được rồi. Nhưng tin tức bây giờ vẫn còn chưa được công bố ra ngoài, chủ yếu là vì độ khó quá cao. Các sinh viên chuyên ngành luyện chế thức ăn và dược phẩm của học viện chúng ta đều đang nghiên cứu dược phẩm và món ăn có thể tăng lên khả năng chống chịu lôi điện. Vương Triệt gật đầu vì anh đã hiểu, thì đồ huấn luyện này làm cho Vương Triệt có chút hứng thú, nhưng còn hồn thú biến dị kia còn làm cho anh càng hứng thú hơn. Vương Triệt trước khi đến đã có tra cứu một chút về Lôi Minh Hồn Thổ. Đây là hồn thổ thuộc cỡ nhỏ, so với rừng phù không thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là hồn thổ cỡ nhỏ mà muốn tạo ra dị tượng lớn như thế thì đoán chừng con hồn thú kia đã tiến hóa rất không đơn giản. Thẩm Minh Loan nhìn Vương Triệt một chút, lấy xuống cái mũ và nói, cậu không có đeo đạo hồn khí sao? Khu vực lôi điện giao giới kia khá nguy hiểm, cho dù là khế hồn sư nghiệp hay là hồn sủng họ, nếu như không đeo thêm một ít đạo hồn khí thì không thể chống cự được thời gian quá dài. Nhất là võ hồn của ngành nông nghiệp chỉ có quan hệ đến việc trồng trọt nên cường độ thân thể của chúng ta không được cao. Này, tôi cho cậu cái mũ này nhé. Đây là xúc lôi từ mũ, cậu cầm trước mà dùng. Theo lý thuyết thì lấy trùng độ của cậu thì hai mảnh ruộng cộng thêm một mảnh dược điền mà lúc ma trùng của cậu có thể thúc đẩy cây trồng tăng trưởng. Vậy cậu tùy ý trồng một chút cây trồng là có thể bán được không ít tiền. Thế thì cậu cũng không thiếu tiền mới phải chứ. Nếu đã tới đây rồi thì sao cậu lại không mua thêm một ít đạo hồn khí để dùng tránh xét? Thẩm Hình Loan đưa cây mũ trong Vương Triệt. Vương Triệt trầm mặc mấy giây, anh hiện tại quả thật còn giữ lại một ít hồn thực thu hoạch được, nhưng vẫn chịu không nổi lúc ma trùng một con ma đói này. Sau khi tu vi hồn lực của nó đạt mốc 1000 năm và bắt đầu ngưng tụ ngũ hành hồn nguyên, vì để phòng ngừa lúc ma trùng hết lương thực nên anh cũng không có bán đi hồn thực. Mà Vương Triệt cũng không quá coi trọng tiền bạc, bởi vì anh dùng tiền thì sẽ không mua được cây trồng hồn thực cấp thấp nào có thể sánh ngang với Thủy U Lan được trồng ra từ linh điền. Một ít hồn thực cao cấp bây giờ cũng không thích hợp với tu vi hồn lực của lục ma trùng lúc này. Nếu hấp thu không tốt mà ăn nhiều thì sẽ còn có hại. Vương Triệt nhìn xem cái mũ này đang mà muốn cự tuyệt. Điền Tiểu Vũ bỗng nhiên cười hì một tiếng rồi nói, chị Loan đã cho cậu rồi thì cậu cứ cầm lấy đi. Chị Loan gần đây thế nhưng là rất giàu có. Bách hương hồn đậu của chị ấy sau khi được cải tiến đã được rất nhiều công ty tập đoàn coi trọng và tiến hành tiêu thụ mạnh ở trên thị trường. Chị ấy còn có bản độc quyền ở trong tay, nên mỗi khi bán đi một đợt là chị ấy đều được chia phần đấy. Bây giờ chị ấy là người rất có nhiều tiền nha. Thẩm Hình Loan cười nói, cũng may mắn là nhờ có cậu giúp đỡ nên tôi mới có thể khai thông mạch suy nghĩ trước đó. Vương Triệt lắc đầu, cũng hẳn rồi, coi như tôi không có lần trước khai thông mạch suy nghĩ của chị, nhưng không bao lâu nữa thì chị cũng sẽ suy nghĩ ra thôi. Thật ra từ góc độ kiếp trước của Vương Triệt để xem xét, bách hương hồn đậu của Thẩm Hình Loan có rất nhiều khuyết điểm. Không chỉ bách hương hồn đậu mà rất nhiều món chính mà dược phẩm đang buôn bán trên thị trường đều có vấn đề. Chỉ là đối với đa phần hồn sủng mà nói, những vấn đề này không quan trọng chút nào mà thôi. Trên thực tế, nếu là nông hồn sư chuyên nghiệp thì đều sẽ biết những vấn đề này. Ví dụ vấn đề đơn giản nhất là tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu. Đa phần nông hồn sư vì muốn tăng nhanh tốc độ của quá trình luyện chế nên bọn họ đều làm khá thô thiển tỷ lệ sử dụng nguyên vật liệu không tới 3 phần. Coi như tiến hành gia công tinh luyện thì tỷ lệ sử dụng cũng không đạt được 5 phần 10. Nếu như lại gia tăng thêm giới hạn bởi điều kiện và phương pháp luyện chế, vậy khả năng tối đa cũng chỉ đạt được 7 phần tỷ lệ ứng dụng tài liệu cao nhất. Vương Triệt đã tự mình luyện chế đồ ăn cho lục ma trùng ăn, bởi vì phương pháp luyện chế của anh đều là phương pháp luyện chế đan dược trong tu tiên giới. Cộng thêm kinh nghiệm và trình độ của bản thân anh, nhất là sau khi Vương Triệt có thêm hồn lực, lúc tùy triển ra thủ pháp luyện đan cường đại thì tỷ lệ sử dụng tài liệu có thể đạt tới hơn 9 phần. Đây còn là sử dụng hỏa diễm của lục ma trùng, chứ nếu như đổi thành tam muội chân hỏa thì có thể đạt tỷ lệ sử dụng đến cực hạn 10 phần. Khi đó phẩm chất của món chính được luyện chế ra sẽ cao đến mức quá đáng. Chương 569, người quan tâm. Nếu không cân nhắc đến sức ăn của lục ma trùng mà tùy tiện cầm đi buôn bán một chút, vậy Vương Triệt tuyệt đối sẽ có thể làm cho kinh hãi thế tục. Nhưng thứ này lại không có cách nào tiến hành sản xuất hàng loạt, trừ khi chính Vương Triệt giảm xuống tiêu chuẩn luyện chế và cải tiến ra thủ pháp luyện đàn thích hợp rồi truyền bá ra ngoài, để cho đại đa số nông hồn sư đều có thể học được một chút, như vậy mới có thể sản xuất hàng loạt. Nhưng làm thế thì lại quá phiền phức và tốn công, nên vẫn là tự anh đi luyện chế bồi dưỡng hồn sùng thì tốt hơn. Chờ sau này khi linh điển lại nhiều hơn, tài nguyên dự trữ dùng càng ngày càng nhiều, để mình rảnh tay rồi lo tiếp cũng được. Bạch hương hồn đậu của Thẩm Minh Loan có thể tiến hành phục chế sản xuất hàng loạt, dù là tỷ lệ sử dụng không cao, nhưng sau khi tăng thêm hiệu quả cải tiến thì thật sự cũng không tệ, được xem trọng cũng là việc bình thường. Đối với một vị sinh viên mà nói, có thành tựu loại này là rất không tầm thường. Đã vậy thì Vương Triệt cũng không có giả mạo mà tiếp nhận cái xúc lôi tử mũ này, đợi lát nữa quay ra rồi trả lại là được, có nói hay không cũng không sao. Thẩm Minh Loan lại hỏi, cậu đã chuẩn bị một ít dược phẩm khôi phục và tăng khả năng cách điện chưa? Vương Triệt suy nghĩ những học trưởng học tỷ này chuẩn bị cũng thật đầy đủ. Vương Triệt không có chuẩn bị là bởi vì anh không cần chúng, lấy cường độ thân thể của anh và từ lực kiếm thì thật sự không cần thiết. Chuẩn bị thêm một ít nhé. Thẩm Hình Loan sờ lấy móng tay, xuất hiện một bình dược phẩm đưa cho Vương Triệt. Thẩm Hình Loan nhìn từ lực kiếm sau lưng Vương Triệt một chút rồi nói, tôi có xem qua cậu thi đấu rồi, nên tôi biết hồn sủng thứ hai của cậu là từ lực kiếm. Nó có khả năng hấp thụ lôi điện rất là mạnh. Lúc trước nó có thể lấy một mà đánh hai, đánh bại cả hai con hồn sủng hệ lôi điện. Cậu tới nơi này khẳng định cũng là muốn vì từ lực kiếm của mình tìm một ít tài luyện nguyên tu luyện đúng không? Tài nguyên của học viện dành cho hồn sủng hệ máy móc thật là khá ít ỏi, nhưng nơi này cũng không phải là chỗ hồn sủng đối chiến, mà là từ lực kiếm của cậu cũng chỉ có thể hấp thu lôi điện ở một mức nào đó thôi, chứ không thể miễn dịch hoàn toàn với lôi điện như hồn sủng hệ thổ được. Sau một lúc nữa tại nơi này, ngay cả hồn sùng hệ thổ cũng sẽ không chịu nổi đâu. Mà sấm sét bên trong còn rất mạnh, so với hồn sùng hệ lôi điện phóng ra cũng mạnh hơn nhiều. Cậu đó nha, tôi nghe nói thầy Nham Sơn nói kinh nghiệm thám hiểm vùng dã ngoại của cậu rất phong phú. Mỗi lần đi thám hiểm dã ngoại đều là lão làng hơn cả giáo viên. Vậy sao lần này lại không chịu chuẩn bị gì hết thế? Coi như vậy là hoàn cảnh dã ngoại mới đi chăng nữa cũng không thể không mang theo một cái gì được. Vương Triệt nhìn xem những dược phẩm kia rồi suy nghĩ một hồi, không có giải thích quá nhiều mà nhận lấy. Giải thích thì là phiền phức và tốn thời gian, cuối cùng thì người ta cũng chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ thôi mà. Vương Triệt không chuẩn bị dược phẩm khôi phục, anh chỉ chuẩn bị thêm một chút đan dược tự mình luyện chế. Còn về dược phẩm cách điện thì cách đó lại khẳng không có tác dụng gì với anh. Uống những dược phẩm kia xong thì còn muốn tu luyện cái gì nữa? Thần kiếm ngự lôi chân kinh không chỉ là từ lực kiếm tu luyện, mà chính Vương Triệt cũng cần phải tu luyện. Vương Triệt, vậy tôi đi vào trước đây. Vương Triệt hướng về mấy vị học trưởng và học tỷ mà phất tay. Thẩm Hình Loan dặn dò một tiếng, cậu cẩn thận một chút nhé. Vương Triệt xếp hàng đăng ký, sau đó anh thông qua lối vào để tiến vào khu vực lôi điện giao giới bên trong. Sau khi thấy Vương Triệt đã rời đi, Điền Tiểu Vũ liền chọc chọc bả vai Thẩm Hình Loan, vẻ mặt như một tên trộm mà cười nói, hay chị Loan, chị cũng quá quan tâm đến người ta rồi đó. Nói đi, có phải thế rồi hay không? Thẩm Minh Loan ho nhẹ một tiếng rồi nói, hiệu trưởng Cố và giáo sư Vân đã phân phó cho chị thôi mà. Bọn họ muốn chị quan tâm kỹ càng, để ý giúp đỡ cho vị học đệ này. Thật ra thì chị cũng cảm thấy không cần thiết, vì cậu ta rất lợi hại. Điền Thiếu Vũ mang vẻ mặt không tin nói, cán, em không tin đâu, nhưng em nghe nói vị học đệ này cũng cực kỳ chuyên chú đấy. Sau khi lên đại học mà mỗi ngày cậu ấy đều ở tại gian nhà gỗ nhỏ của mình mà tu luyện, hoạt động ngoại khóa nào cũng không có văn mặt, chỉ thỉnh thoảng có đi nhận thêm một ít nhiệm vụ, còn đều có thể hoàn thành rất hoàn mỹ. Cậu ấy cũng không cho có hồn sủng đối chiến với người khác, cảm giác rất hiền lành. Nhưng như vậy thì sao cậu ấy lại tu luyện nhanh được nhỉ? Vương Triệt có thể trở thành quán quân của Khải Huyền Cúp, nên em lại cho là cậu ấy mỗi ngày đều sẽ tiến hành huấn luyện hồn sủng đối chiến chứ. Em còn nghe nói có rất nhiều học muội và học tỷ xinh đẹp đều cảm thấy hứng thú đối với cậu ấy, nhưng đáng tiếc là cậu ấy hình như hoàn toàn không có để tâm đến phương diện này. Chẳng lẽ cậu ấy ưa thích trồng trọt đến vậy sao? Với lại con lục ma trùng của Vương Triệt kia cũng rất đặc biệt, có lẽ nhu cầu của nó đối với tài nguyên tu luyện cũng không phải là rất lớn nhở. Chương 570, hồn thú lôi tín thử. Thẩm Hình Loan trầm tư một hồi rồi mới nói, cái này chị cũng không rõ ràng lắm. Hai ngày nghỉ hôm nay chúng ta ở bên ngoài vui chơi một chút đi, đợi lát nữa Vương triệt ra ngoài rồi cùng nhau trở về, thuận tiện xem thử cậu ấy có thể chịu được bao lâu, vì cuộc thi đua huấn luyện vào một tháng sau rất quan trọng. Điền Tiểu Vũ duỗi cái lưng một cái rồi nói: "Hay, được thôi, em thì không có vấn đề gì. Hai tuần này mỗi ngày em đều ở trong lôi điện giao giới kia, đêm nào cũng nằm mơ thấy mình bị sét đánh hết. Em cảm thấy cần phải nghỉ ngơi một hồi. Vậy em đoán chừng Vương triệt cao lắm cũng chỉ chịu được 2 giờ rồi sẽ đi ra thôi." Sau khi tiến vào tầng không gian bên trong, Vương Triệt ngẩng đầu nhìn lên, anh liền thấy một tia sét cuồn cuộn đánh xuống. Nó đánh vào vị trí cách đó không xa, nổ ra vô số bụi đất mảnh đá. Trên bầu trời có thể nhìn thấy trôi lơ lửng từng đoàn sấm sét đang chuẩn bị đánh xuống. Mặt đất khắp bốn phía đều là màu tím nhạt, trên cơ bản không có bao nhiêu thảm thực vật cây cối ở đây. Cho dù có đi nữa thì cũng là một ít thảm thực vật có liên quan đến lôi điện. Nhưng không ít trong số đó đều được hồn thú hệ lôi điện mạnh mẽ canh chừng. Có thể nhìn thấy từng ngọn núi đã vỡ nát ở phía nơi xa, chỉ là vừa đưa mắt nhìn nên không thấy được, nhìn thấy được không ít hồn thú hệ lôi điện. Cũng không ít sinh viên vừa mới vào khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này thì tất cả lập tức muốn rút lui. Nơi đây cứ như là một khu vực địa ngục sấm sét, bầu không khí trông rất khiếp người. Vương Triệt nhịn không được mà cảm thán một tiếng: "Đây chính là thiên đường rồi." Đi được một hồi, anh liền nói: "Tư Lực Kiếm, ra tu luyện nào." Vèo một tiếng, Tư Lực Kiếm bay ra khỏi vỏ điện kiếm từ trường rồi trôi nổi giữa không trung. Trên thân của nó long lánh lên ánh sáng màu đỏ, hiển nhiên lúc này nó cũng đang vô cùng hưng phấn. Lục Mao Trùng bây giờ không quá e ngại sấm sét, vì nó đã học xong chiêu tự nhiên chi lực, và lại tu luyện thêm đại tự nhiên quán tưởng pháp, nên đối với các lực lượng cường đại trong tự nhiên thì nó đều có cảm ngộ và kháng tính nhất định, mặc dù những lôi điện này không giống như bình thường. Vương Triệt nói: "Các loại tài nguyên chỉ cần dành thời gian để tìm sau cũng được, trước tiên phải tu luyện 1-2 ngày rồi tính tiếp." Tư Lực Kiếm gật đầu. Vương Triệt quan sát một hồi để kiểm tra bốn phía xung quanh, cường độ sấm sét nơi này là rất cao, so với sấm sét lúc mưa rào đánh xuống sẽ mạnh hơn một ít. Hiệu quả khi tu luyện nơi này đã càng rất lớn. Trong không khí tràn ngập hồn lực lồng đậm cùng với năng lượng hệ lôi điện. Đối với hồn sủng hệ lôi điện thì nơi này đúng là một nơi tu luyện cực kỳ tốt. Nhưng chúng cũng không thể chờ đợi tại nơi đây trong thời gian quá lâu. Vương Triệt khẽ nhíu mày nói: "Vị trí mà sấm sét đánh xuống quá ngẫu nhiên, ta phải tập trung chúng lại. Nếu không mỗi lần tia sét đánh xuống, ta lại phải đổi một chỗ khác để tu luyện. Như vậy thì quá phiền phức." Vương Triệt đưa ánh mắt rơi vào bên trong thân những con lôi tín tử kia. Đây là một loại hồn sủng dạng thực vật, yêu thích lôi điện. Chúng là hồn sủng song hệ, gồm hệ thảo mộc và hệ lôi điện, nên tương đối hiếm gặp. Bản thân chúng cũng có hiệu quả dẫn dắt lôi cường đại. Giai đoạn đầu tiên của chúng là dẫn lôi căn oa oa, giai đoạn tiến hóa thứ hai là lôi tín tử, giai đoạn tiến hóa thứ ba là lôi quan căn vương. Chúng là hồn sủng song hệ hiếm thấy khi có thể lơ lửng tại tầng trời thấp. Vương Triệt suy nghĩ nói: "Nhiều lối tín tử như vậy là đoán chừng bởi vì hoàn cảnh biến dị mà tạo thành, làm cho phần lớn dẫn lôi căn oa oa đều tiến hóa. Lúc dẫn lôi căn oa oa vẫn còn chưa tiến hóa thì chúng chỉ là hồn thú dạng thực vật. Điều kiện tiến hóa của chúng chính là cần dẫn động sấm sét để kích hoạt bản thân. Sau khi trải qua 5 tháng suốt ngày bị kích thích thì chúng sẽ tiến hóa thành lôi tín tử. Bây giờ toàn cảnh đã biến dị nên sấm sét liên tục đánh xuống, khiến cho những gốc dẫn lôi căn oa oa trong tự nhiên này đa phần đều đã tiến hóa. Ở xung quanh lôi minh hồn thổ có loại cây dẫn lôi căn oa oa là rất bình thường. Tu vi còn rất cao, đều trên 800 năm và có không ít còn đã hơn 1.000 năm. Và là bọn chúng có thể dẫn động sấm sét, nhất là ở chỗ này. Nếu như bị nó công kích, có nghĩa là lúc nào cũng sẽ bị sét đánh xuống. Vương Triệt nhìn lướt qua, anh phát hiện các nhóm khế hồn sư sau khi tiến vào đây thì đa phần đều sẽ cẩn thận lựa chọn tránh né đi những con lôi tín tử đang lơ lửng giữa không trung này, sau đó đi vòng qua bên cạnh. So với những hồn thú hệ lôi điện khác mà nói, lôi tín tử không tính là mạnh, nhưng sấm sét mà nó dẫn xuống lại rất khó để đề phòng. Vương Triệt lên kế hoạch: "Lục Ba Trùng, chúng ta bắt một vài con lôi tín tử thôi nào, dùng trùng võng đem bọn nó gom lại, sau đó cố định chúng tại chỗ để dẫn động lôi sét giúp cho Tử Lực Kiếm tu luyện." Lục Ba Trùng cảm thấy biện pháp này sẽ rất kích thích tâm tình của bọn lôi tín tử kia, nhưng nó cũng không thể từ chối. Chương 571, trùng tơ hợp nhất. Sau khi lên kế hoạch xong, Vương Triệt liền chuẩn bị sẵn sàng để hành động. Thật ra muốn bắt được lôi tín tử cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bọn chúng thuộc dạng hồn sủng cỡ nhỏ, so với lục ma trùng còn muốn nhỏ hơn, hình thể phát triển cũng ngắn hơn so với lục ma trùng. một con lôi tiến tử có tu vi hồn lực mấy trăm năm cũng chỉ có chiều dài chừng 1 cm, chừng 1 m, hình dáng tròn dẹp, trên đầu tán ra từng vòng tròn giống như bông hoa sau khi bị sét đánh. Chúng lơ lửng ở trên tầm cao mấy chục mét đến hơn 100 m trong không trung. Từ mặt đất nhìn lên, trông chúng giống như một cái chấm đen nho nhỏ. Muốn bắt lấy những con lôi tín tử này có chút khó khăn. Tử lực kiếm khó mà bắt được, mặc dù nó có thể bay, chỉ có lục ma trùng có thể sử dụng chiêu phun tơ và trùng võng thì mới có thể bắt được một lần nhiều con lôi tín tử. Lần này là cực kỳ khảo nghiệm chiêu ngự vật thuật của lục ma trùng về khả năng khống chế. Phun ra tơ trùng càng dài thì càng khó để khống chế. Vườn triệt tìm kiếm hồi lâu đã tìm được một con lôi tín tử đang lơ lửng cách mặt đất gần nhất. Con lôi tín tử này rất năng động, nó không hề đứng im một chỗ trong không trung mà ngược lại cứ lơ lửng bay toán loạn khắp nơi. Đôi khi nó sẽ ngấp nghé, rơi vào trên đầu một vài khế hồn sư, đánh xuống một ít sấm sét để trêu đùa. Vườn triệt nói. Con kìa nhé, nó có khoảng cách gần nhất so với mi mà cũng dễ bắt nhất. Những con lôi tín tử này tương đối nghịch ngợm, các con lôi tín tử khác không nghịch ngợm như nó nên đều ở vị trí khá xa. Lục Ma Trùng gật đầu, nhìn chằm chằm vào con lôi tín tử đang lơ lửng bay tán loạn khắp nơi kia, sau đó nó há miệng phun ra một sợi tơ. Chật đất, con lôi tín tử kia như cực kỳ nhạy cảm đối với nguy hiểm. Lục Ma Trùng phun ra một phát tơ trùng, nhưng con lôi tín tử kia đã dự đoán trước được nên đã nhẹ nhàng tránh thoát. Sau khi né tránh được, lôi tín tử phát hiện là do một con lục ma trùng đang tấn công mình nên nó lập tức phát ra tiếng cười hô hô. Nhưng bông hoa sét kia lại càng thêm ngưng tụ và tạo thành một cái mặt quỷ, phát ra sự chế giễu vô tình hướng về phía lục ma trùng. Lục ma trùng, mình chủ quan rồi, chính mình thế nhưng lại là quán quân ma trùng mà, kém chút nữa đã thân bại danh liệt rồi. Vương Triệt lập tức dạy bảo, dùng ngự vật thuật đi. Trước đó mình hãy lấy những viên độc bảo kia làm trạng thái đứng yên, nhưng hiện tại lại đổi thành một con tín lôi tín tử biết di chuyển. Lục ma trùng lập tức giật mình, ánh mắt của nó ngưng trọng và nhìn chăm chú lên, sau đó phun ra tơ trùng ra ngoài. Ngự vật thuật chủ yếu là sự hợp nhất giữa tinh thần và vật thể lại là một, sau đó thông qua việc đưa chân khí vào bên trong đồ vật để tiến hành khống chế và điều khiển. Lục Ma Trùng đã luyện tập ngự vật thuật hồi lâu và đối với chiêu phun tơ thì nó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Nếu như đổi thành một đồ vật khác, vậy chiêu ngự vật thuật của nó chỉ có hiệu quả bình thường. Nhưng nếu kết hợp với chiêu phun tơ, vậy thì nó tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới trùng tơ hợp nhất. Chỉ thấy tơ trùng lại bị lôi tín tử tránh thoát, nhưng tơ trùng bỗng xoay lại cuốn chặt lấy lôi tín tử đang cười to hô hô. Lôi tín tử đang vui vẻ thì bỗng nhiên bối rối, không phải mình đã tránh thoát rồi sao? Mới vừa xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ con lục ma trùng này là hồn thú hệ tinh thần biết điều khiển đồ vật chăng? Lôi tín tử bị tơ trùng trói buộc nên cảm thấy rất tức giận, toàn thân nó phát ra tia sét mãnh liệt, sau đó lập tức thi triển hồn kỹ hệ lôi điện. Lít nhà lít nhít lôi điện đánh vào bên trong tơ trùng. Đây là một loại hồn kỹ hệ lôi điện rất bình thường nhưng cũng vô cùng nổi danh. Hồn kỹ trăm năm, lôi động. Nó chỉ là loại hồn kỹ cực kỳ bình thường nhưng cũng bởi vì cần là hồn sủng hệ lôi điện thì đều có thể biết chiêu thức này. Hồn kỹ này chỉ đơn giản là phóng xuất ra lôi điện để công kích địch nhân mà thôi. Cực kỳ nổi danh là bởi vì nó tăng cấp lên hồn kỹ cực hạn vạn năm là lôi đỉnh vạn quân. Đây là một trong những hồn kỹ công kích có uy lực cường đại nhất của hồn sủng hệ lôi điện. Chiêu thức lôi đỉnh vạn quân này không có bất kỳ màu mè lòe loẹt gì mà chỉ có lôi điện kinh khủng đánh xuống, có thể để cho cả một khu vực biến thành địa ngục lôi điện, vô cùng kinh khủng. Nếu đủ mạnh thì chiêu thức này còn có thể phá hủy tất cả. Chiêu thức cực mạnh nhất này của hồn sủng hệ lôi điện lại từ chiêu sét đánh bình thường nhất để chậm rãi huấn luyện tiến giai mà thành. Nhưng quá trình này khá dài, rất nhiều hồn sủng hệ lôi điện đều khó mà kiên trì được. Lấy lôi điện sắp đánh tới, lục ma trùng liền kêu to đối với tử lực kiếm. Ý tứ của nó rất rõ ràng, mình nhanh chóng đi hấp thụ lôi điện đi. Tử lực kiếm đang chuẩn bị hành động thì bỗng nhiên bị Vương Triệt ngăn lại. Vương Triệt nói, không cần đâu. Lục ma trùng, tử lực kiếm cũng sửng sốt một hồi. Lôi điện đi theo tơ trùng đánh lên người của lục ma trùng, toàn thân lục ma trùng đều run rẩy, giống như đang nhảy lên điệu tango vậy. Chương 572, thương lượng. Vương Triệt lập tức chỉ đạo lục ma trùng. Trong những ngày qua mình cũng đã gia công được không ít mầm cây, đối với việc khống chế năng lượng sinh mệnh của bản thân thì mình hẳn là rất nhuần nhuyễn mới đúng. Vậy mình còn sợ loài lôi điện này nữa à? Mình cũng ăn qua lá cây đại địa đại thụ cả một tuần rồi, nên đã thể nội của mình cứ đã có năng lượng sinh mệnh hệ thổ nhất định. Vận động cái đầu nhỏ của mình đi, mau sử dụng chiêu tự nhiên chi lực. Lục ma trùng đã hiểu ra, nó lập tức thi triển ra tự nhiên chi lực để điều động năng lượng sinh mệnh hệ thổ bên trong cơ thể bao trùm toàn thân nó lại. năng lượng yếu ớt màu vàng nhạt bao trùm tại bên ngoài lục ma trùng, giống như đang phủ lên một lớp kết tinh ở trên người nó. Lôi điện chạy theo năng lượng kết tinh bao trùm trên cơ thể của lục ma trùng, sau đó bị dẫn xuống mặt đất bên dưới chân của lục ma trùng. Trong chốc lát, hiệu quả của những luồng lôi điện kia đã giảm mạnh. Những lôi điện kia mặc dù nhìn có thể đánh lên khắp người của lục ma trùng, nhưng trên thực tế tổn thương cũng không lớn, cũng chỉ tạo ra hiệu quả tê liệt mà thôi. Nhưng nếu đây là trong chiến đấu, nếu đối thủ thừa cơ đánh tới thì sẽ rất phiền phức, cho nên cần phải chống đỡ mới tính là được. Lục ma trùng quát to một tiếng biểu thị ra mình đã hiểu. Vương Triệt gật đầu. Lục ma trùng cần đem huấn luyện thường ngày để vận dụng vào trong thực chiến, bất kể là chiêu ngự vật thuật hay là chiêu tự nhiên chi lực, cho đến gia công hạt giống, thúc đẩy cây trồng, tất cả đều cần phải áp dụng. Nếu không, cho dù huấn luyện lâu hơn nữa thì lúc vào chiến đấu thật sự sẽ không thích nghi nổi. Vương Triệt ra lệnh: kéo con lôi tiến tử này xuống đi, sau đó dùng trùng võng để bắt nó. Lục ma trùng nhẹ nhàng kéo một cái liền đem con lôi tiến tử thứ nhất kéo xuống, sau đó lại há mồm phun ra một đạo trùng võng bao vây lấy lôi tiến tử. Vương Triệt gật đầu nói: rất tốt, Từ Lực Kiếm, mi hãy đến móc lấy trùng võng. Từ Lực Kiếm dùng mũi kiếm móc lấy trùng võng, lôi tiến tử bị trùng võng bắt được và còn có chút không cam tâm nên vẫn tiếp tục phóng ra lôi điện. Sau đó liền bị Từ Lực Kiếm trực tiếp hấp thu, xem như là đồ nhắm khai vị. Lôi tín tử có chút tuyệt vọng mà nhìn xem lục mao trùng và Từ Lực Kiếm. Hai con hồn sủng này hình như đều không sợ lôi điện. Sau đó cả hai lại dùng tiếp chiêu cũ. Càng về sau lục mao trùng càng thêm thuần thục. Tơ trùng của nó giống như là có sinh mệnh vậy, biến hóa liên tục ở giữa không trung. Cho dù là những con lôi tín tử kia trốn tránh lại nhanh hơn nữa, nhưng cũng rất nhanh liền bị bắt lại. Lần ném liên tiếp ra trói chặt mấy con lôi tín tử. Lúc này lục ma trùng lấy móc trùng võng bay lên bắt lấy lôi tín tử quăng vào bên trong trùng võng. Phối hợp rất là nhuần nhuyễn, giống như hai con hồn sủng ác bá đang nằm lấy một con lại một con lôi tín tử. Chỉ sau một giờ đồng hồ, bên trong trùng võng đã có lít nhài lít nhít mấy chục con lôi tín tử. Độ bền bỉ của trùng võng căn bản là những con lôi tín tử này không thể phản kháng. Vương Triệt gật đầu nói: đã đủ rồi, nhiều lôi tiến tử như vậy là có thể ổn định dẫn động năng lượng sấm sét đánh xuống, so với cột thu lôi còn tốt dùng hơn. Từ Lực Kiếm, đem trùng võng treo giữa không trung quấn chặt vào mũi kiếm, bắt đầu dẫn sấm sét đánh xuống. Vương Triệt mang ra một túi đồ ăn đã chuẩn bị trước cùng với một cuốn truyện tranh đã vẽ xong. Anh nhìn lục ma trùng và nói: mày ở dưới xem và phòng ngừa bốn phía có người tới gần hay không. Chúng ta tu luyện sẽ cần thời gian hơi dài, nếu nhàm chán thì mày ăn được một chút đồ ăn vặt và tự mình đọc truyện đi, xem xong để biết tự mình tu luyện. Đồng thời, nhìn xung quanh xem có vài con hồn thú hệ lôi điện đang phát cuồng kìa. Nếu không có chuyện gì, thì mi hãy đi đánh bại bọn nó để tự mình rèn luyện mình. Lục ma trùng liên tục gật đầu, nhưng trong lòng nó tự nhiên không để ý đến câu nói sau cùng của Vương Triệt. Vương Triệt dẫm lên Từ Lực Kiếm, bay lên không trung. Lôi tín tử bên trong trùng võng, tự nhiên không cam tâm khi mình bị xem như là công cụ, nên chúng không ngừng phản kháng, phóng xuất ra những tia lôi điện yếu ớt. Nhưng sau đó liền bị Từ Lực Kiếm hấp thu. Đám lôi tín tử cực kỳ phẫn nộ, mặc dù không cần Vương Triệt kích động. Khi đám lôi tín tử bị trói buộc trong trùng võng, trông giống như là khinh khí cầu cỡ lớn đang trôi nổi giữa không trung. Đám lôi tín tử tựa như đang cùng nhau thương lượng cái gì đó, thân thể của từng con bắt đầu lóe lên ánh sáng. Đây là chúng đang vận dụng năng lượng sinh mệnh hệ lôi điện trong cơ thể để dấu hiệu chuẩn bị dẫn động sấm sét. Ở trong các hồn sủng hệ lôi điện đều có hồn cũ, hồn kỹ để thu hút sấm sét. Giống như lôi tín tử, nếu chúng trôi nổi giữa không trung lâu ngày, dù không sử dụng hồn kỹ dẫn lôi thì cũng có xác suất rất lớn sấm sét đánh vào trên người của chúng. Nếu chúng dùng hồn kỹ dẫn lôi thì là càng 100% sấm sét sẽ đánh vào người của chúng. Chương 573: Lôi kiếp. Đám lôi tín tử suy nghĩ rất đơn giản, đó là dùng sấm sét để đánh nát trùng võng là được rồi. Điều này không nằm ngoài dự tính của Vương Triệt. Không bao lâu sau đã có một luồng sấm sét đánh xuống. Đáng tiếc rằng sấm sét kia còn chưa kịp đánh xuống trùng võng thì đã bị Từ Lực Kiếm và Vương Triệt hấp thu. Đã lâu rồi mới có sấm sét đánh xuống, để cho Từ Lực Kiếm phát ra tiếng kêu hưng phấn. Vương Triệt biết ý của nó là tư vị này quá sung sướng. Kiếm quang lồi động, ánh sáng trên người của Từ Lực Kiếm bắt đầu lóe lên. Vương Triệt cũng chịu đựng một phần nhỏ của sấm sét. Cường độ sấm sét ở đây so với lúc bình thường khi có mưa rào có thêm sấm sét quả thực mạnh hơn một chút. Sấm sét tràn vào cơ thể, Vương Triệt cảm giác không quá mạnh liệt, dù sao anh cũng chỉ tiếp nhận một phần nhỏ, mà Vương Triệt cũng đã có được 27 sợi bách luyện hồn lực, Cho dù là không rèn luyện, nhưng mỗi ngày, mỗi đêm anh đều trải qua sự rèn luyện của bách luyện hồn lực, nên cường độ thân thể đã tăng lên một cấp độ rất khủng bố. Là công pháp cơ bản cao cấp nhất tại tu tiên giới, cho dù sau này không có chuyển sang tu luyện công pháp khác, nhưng giai đoạn trung kỳ cũng sẽ mạnh đến mức vô địch vô thủ. Tiền võ đồng tu không phải là chỉ nói suông, Vương Triệt thầm nghĩ. So với lần tu luyện thứ nhất thì cường độ sấm sét này đối với ta mà nói cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Nói thực ra Vương Triệt còn chưa bắt đầu tu luyện võ hồn thứ hai. Võ hồn hình người có thể dùng làm võ hồn phụ thể, một khi kết hợp trên người sẽ tăng cường lên thể chất của thân thể đến mức cao nhất. Võ hồn hình người có các loại hiệu quả cường đại khác. Về phẩm chất của võ hồn hình người, nếu dùng quy tắc của thế giới này đếm xem xét, nó còn cao cấp hơn một chút so với võ hồn bảy sắc vạn tàng bảo cung. Lúc trước khi lần thứ nhất thức tỉnh, ngay trong khoảnh khắc đối mặt với Không Thần Long, khí thế của võ hồn hình người đã chấn động Không Thần Long phải thất kinh. Mà lúc thức tỉnh thì ánh sáng của võ hồn hình người không có một chút màu sắc nào. Về sau Vương Triệt cũng có ít dùng đến, cho nên anh không còn thừa thời gian để đi tu luyện võ hồn nguyên thần này. Chỉ là sau khi cảm ứng của nó đạt đến 100% rồi liền để qua một bên. Võ hồn nguyên thần chưa có hồn lực nên tự nhiên cũng không thể phụ thể lên người. Vương Triệt dự tính ít nhất là sau khi anh mở ra tầng thứ hai có võ hồn vạn tàng bảo cung, đẳng cấp hồn lực cũng đạt tới cấp 30, vậy anh mới bắt đầu tu luyện võ hồn nguyên thần. Trước mặt Vương Triệt vẫn là thành thật chú tâm tu luyện thật tốt võ hồn vạn tàng bảo cung đã. Cuối cùng thì võ hồn vạn tàng bảo cung không chỉ có đối với anh có ích mà đối với hồn sủng của anh lại càng có tác dụng lớn hơn. Tác dụng của võ hồn nguyên thần bây giờ rất có hạn đối với Vương Triệt. Sấm sét không ngừng đánh xuống, toàn thân Vương Triệt lấp lóe ánh lôi và chúng đang không ngừng rèn luyện thân thể của Vương Triệt. Nếu như nói bách luyện hồn lực càng ngày càng tháng sẽ tích lũy, sẽ ôn dưỡng rèn luyện cho cơ thể từ từ, nhưng dùng sấm sét để rèn luyện thì chính là rèn luyện bùng nổ trong thời gian rất ngắn. Cường độ rất là cao, rất đau đớn nhưng hiệu quả sẽ càng tốt. Bên trong ngũ hành, rất là các khế hồn sư có võ hồn dạng khí võ hồn, bọn họ sẽ phải tự mình thông qua các loại phương thức rèn luyện thân thể của bản thân, nếu không sẽ rất dễ trở thành điểm yếu cho kẻ địch tấn công. Nhưng dù rèn luyện ra sao thì khí võ hồn cũng rất khó mang đến cường độ tăng lên trực tiếp cho khế hồn sư. Khế hồn sư có khí võ hồn thì ít nhất người có được cường độ thân thể mạnh, đương nhiên cũng không phải là không có ngoại lệ. Nhưng việc dùng sấm sét để rèn luyện cơ thể, nếu như là linh võ hồn thì chắc chắn là có thể làm được. Còn khế hồn sư bình thường khác thì không chịu được loại đau đớn thế. Muốn sử dụng thì phải nhìn thân thể chính mình xem có thể chịu đựng được hay không. Vương Triệt ngược lại càng thấy thích thú. Mấy ngày hôm nay sấm sét càng mạnh hơn, cường nhưng cường độ so với lôi kiếp thực sự còn kém quá xa. Thần kiếm ngự lôi chân kinh căn cứ theo cảnh giới khác nhau để dẫn lôi đình của cấp độ khác nhau cho tu luyện, gồm có mấy cái cường độ. Sấm sét bình thường và cửu tiêu thần lôi, hai loại sấm sét cơ bản, sau đó chính là cường độ của lôi kiếp, tam cửu lôi kiếp, lục cửu lôi kiếp, cửu cửu lôi kiếp, hóa thần lôi kiếp, nguyên thiên nguyên lôi kiếp, tiền vũ lôi kiếp. Vị tiền bối sáng tạo ra thần kiếm ngự lôi chân kinh và năm đó cũng chỉ tu luyện tới cường độ của cửu cửu lôi kiếp. Ông ấy có thể dùng kiếm ngự cửu cửu lôi kiếp, nhưng bản thân lôi kiếp lại đại biểu cho quy tắc chi lực của thiên đạo. Vậy tu tiên giả làm sao có thể chạm vào thiên đạo? Loại khả năng này không phải là nghịch thiên như bình thường, mà đây là muốn đi điều khiển cả thiên. Thế thì thiên đạo làm sao có thể chịu được? Về sau khi ông ấy tu luyện tới hóa thần lôi kiếp thì đều bị đánh cho tàn sát. Sấm sét lúc này vẫn như cũ, chưa đạt tới cấp độ cực cửu tiêu thần lôi, mà chỉ có thể so sánh với sấm sét bình thường có cường độ cao. Khoảng cách với cửu tiêu thần lôi vẫn còn một khoảng cách nhất định. Chương 574, bóng người mơ hồ. Nếu như bây giờ đánh xuống một luồng cửu tiêu thần lôi vào người Vương Triệt, vậy từ lực kiếm sẽ không chịu nổi, dẫn đến Vương Triệt cũng không chịu nổi. Nhưng hiện tại, cả hai đang tiếp nhận những sấm sét bình thường này đã rất điêu luyện và thành thạo. Được sự giúp đỡ của cả đám lôi tín tử, sấm sét cách mỗi mười mấy phút sẽ liền đánh xuống một lần. Không thể không nói, cái này so với sấm sét lúc mưa rào bình thường thì tu luyện thoải mái hơn và cũng dễ dàng khống chế hơn. Khi sấm sét bình thường đánh xuống sẽ có đôi khi sẽ rất dày đặc, quá nhiều sẽ làm cho từ lực kiếm chịu áp lực rất lớn. Có đôi khi lại rất ít, từ lực kiếm không có cảm giác gì, liền hết rồi. Loại chuyện có thể khống chế sấm sét để tu luyện là rất hoàn mỹ, có thể đem hiệu quả tu luyện đạt tới mức tấn lớn nhất. Sau 4 đến 5 tiếng chịu sét đánh liên tục, tiếp nhận đến 16, 17 luồng sấm sét, từ lực kiếm mới có chút hơi mệt mỏi. Bây giờ nó đã hoàn thành một lần tu luyện. Trong 4 giờ này, rất nhiều lôi tín tử cũng mang vẻ mặt mỏi mệt. dẫn động sấm sét cũng cần tiêu hao tinh lực và hồn lực, đối với bọn chúng mà nói có chút kiệt sức. Vương Triệt thả đi những con lôi tín tử này. Ta nên đổi một nhóm lôi tín tử mới rồi. Bởi vì quá lâu không tu luyện, chứ bình thường dựa theo tiến độ của Từ Lực Kiếm thì trong một tuần chỉ cần tu luyện một lần như vậy là đủ rồi. Một tháng tu luyện 4 đến 5 lần xem như đã tốt nhất rồi. Sau khi mỗi một lần tu luyện, Từ Lực Kiếm cần thời gian để khôi phục lại nguyên khí. Nhưng bây giờ có cơ hội tốt như vậy, Từ Lực Kiếm muốn đem thời gian một tháng bị lãng phí, không chỉ có tu luyện kia mà bù lắp lại. Vương Triệt cũng chuẩn bị một chút đan dược để khôi phục nguyên khí và hồn lực. Anh dự định cho mình và Từ Lực Kiếm khôi phục lại một hồi, sau đó lại tiến hành thêm một lần tu luyện nữa. Vương Triệt nhìn Lục Ma Trùng đang đứng tại một bên. Anh phát hiện tên nhóc này đã ăn uống no đủ, xem hết cả quyển truyện tranh và bây giờ đang ngủ say sưa. Rèn luyện sao? Tự nhiên là không tồn tại với nó. Nó ngủ rất say và trên miệng còn thổi ra bong bóng nước. Không biết là Lục Ma Trùng đang huấn luyện cái gì ở bên trong không gian mộng cảnh, hay là nó đang mơ tới cảnh mộng đẹp gì và mảnh mắt đều cong lên. Tựa như cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ ma thần vực sâu, con mắt của Lục Ma Trùng liền hơi mở ra một cái khe hở, và nó liền nhìn thấy Vương Triển đang nhìn mình chằm chằm. Nó vụt ngay lập tức thanh tỉnh lại, sau đó dùng cái đuôi nhỏ vỗ vỗ bụng mình, ý nói rằng nó vừa ăn no nên không thích hợp để rèn luyện, cần phải nghỉ ngơi một hồi đã. Và bây giờ nó sẽ lập tức đi rèn luyện. Giả hiệu xong, Lục Ma Trùng liền tính chạy ra ngoài, nhưng nó đã bị Vương Triệt trực tiếp bắt lấy. Bốn cái chân thịt nho nhỏ của nó bò lan ở trên không. Vương Triệt không thể không nói. Mình bắt đầu lười biếng rồi phải không? Khoan đi đã, lại bắt thêm một đám lôi tín tử khác cho ta. Lại bắt đi lôi tín tử nữa sao? Lục Ma Trùng lập tức đáp ứng. Cái này so với việc chiến đấu với mấy con hồn thú kia thì thú vị hơn nhiều. Lần này không có Từ Lực Kiếm hỗ trợ, bởi vì Từ Lực Kiếm đang nghỉ ngơi nên Lục Ma Trùng bỏ ra hơn một giờ mới lại bắt thêm được một nhóm lôi tín tử mới. Từ Lực Kiếm nghỉ ngơi 2 giờ nên đã khôi phục 7 đến 8 phần, chủ yếu là tinh thần nguyên khí của nó vẫn còn tốt. Rốt cuộc nó đã nhẫn nhịn hơn 1 tháng, tăng thêm Vương Triệt và nó tu luyện chung một chỗ, bởi vì nó có cảm giác mình còn có thể lại tu luyện thêm mấy lần. Cứ như vậy, tại nơi xa, một vị học trưởng năm thứ 3 đại học nghiêm túc nói với nhóm của mình. Bên kia đang có sấm sét cuồn cuộn, chúng ta đều đứng cách xa một chút đi. Sấm sét khủng bố như vậy chỉ sợ đang có hồn thú hệ lôi điện cường đại nào đó rồi. Các bạn học đều nhao nhao gật đầu. Một vị bạn học nghi ngờ hỏi. Tại sao tôi nhìn thấy một nhóm người, bóng người mờ mờ đang đứng giữa không trung nhỉ? Võ hồn của tôi là kính viễn vọng nên có thể thấy xa xôi hơn các bạn. Nhưng sấm sét đánh xuống quá nhiều làm tôi ảnh hưởng tới không gian của khu vực đó. Bởi vậy tôi không thấy quá rõ ràng mà chỉ có thể nhìn thấy hơi mờ mờ thôi. Vị học trưởng kia hỏi. Cậu không phải đã nhìn nhầm rồi chứ? Vị bạn học nói. Tôi cảm thấy là khả năng là mình nhìn nhầm. Chắc là võ hồn của tôi chưa tu luyện đến nơi đến chốn. Hai, đã cản trở mọi người rồi. Ý nghĩ giống như thế đang không ngừng ngo ngoe mà xuất hiện trong lòng các khế hồn sư đang tiến vào khu vực bên trong khu vực lôi điện giao giới. Tại vị trí của Vương Triệt đang không ngừng có sấm sét đánh xuống, nên không có một vị khế hồn sư nào dám đến gần vì nơi đó quá nguy hiểm, tăng thêm có Lục Ma Trùng thủ hộ, nên tự nhiên sẽ không có ai phát hiện ra tình hình bên này. Ngẫu nhiên sẽ có chút ít khế hồn sư có võ hồn đặc biệt mới mơ hồ có thể từ bên trong cuồn cuộn sấm sét này mà nhìn thấy giữa không trung đang có một bóng người. Nhưng bọn họ cũng không dám tới gần để quan sát, mà chỉ có thể tưởng rằng chắc chắn mình hoa mắt mà thôi. Hết tập 47. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Ở tập này thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, Lục Ma Trùng và Từ Lực Kiếm xuất phát từ trường Đại học Lâm Hải đến khu vực Lôi Minh Hồn Thổ để có thể tìm kiếm cái cơ hội tu luyện. Và tại khu vực Lôi Minh Hồn Thổ này thì Vương Triệt đã phát hiện ra là có rất nhiều sinh viên cũng như các khế hồn sư chuyên nghiệp đến đây để tìm kiếm cái sự kỳ ngộ và cái sự có thể tìm kiếm được những tài nguyên cũng như là tìm kiếm kỳ ngộ tu luyện tại cái nơi Lôi Minh Hồn Thổ mới xuất hiện biến dị này. Và tại đây thì chúng ta biết được rằng là tại đây quân đội cũng đang tổ chức ra một cái cuộc thi khảo hạch, một cuộc thi thi đua ở trong cái khu vực Lôi Minh Hồn Thổ này. Và điều kiện tiên quyết thì một người có thể tham gia cái cuộc thi khảo hạch này là phải chịu đựng được cái sấm sét ở trong cái khu vực giao nhau giữa Lôi Minh Hồn Thổ và vùng dã ngoại bên ngoài trong khoảng thời gian 3 tiếng đồng hồ. Và tại khu vực giao nhau này thì Vương Triệt cũng đã quyết định là sẽ tham gia vào cái cuộc thi đua này. Tại vì nếu mà không tham gia vào cuộc thi đua này thì Vương Triệt sẽ không được phép bước vào bên trong cái khu vực trung tâm của Lôi Minh Hồn Thổ. Nên anh quyết định tham gia. Và sau khi bước vào đây thì anh đã cảm thấy cái lôi điện này rất phù hợp cho từ lực kiếm, là một thiên đường tu luyện cho từ lực kiếm. Và tại đây thì Vương Triệt cũng đã sử dụng cách là bắt những con lôi tín tử, là một loại hồn thú đặc biệt có thể dẫn đến lôi điện lại mà tập trung xuống lại một chỗ để liên tục dẫn xuống lôi điện cho bản thân từ lực kiếm cũng như là của chính Vương Triệt có thể tu luyện ở trong cái khu vực trung gian của lối minh hồn thổ này. Và điều này cũng dẫn đến sự chú ý của rất nhiều khế hồn sư khác. Nhưng mà cái khu vực khi mà Vương Triệt tu luyện thì sấm sét liên tục đánh xuống, nên cũng những khế hồn sư bình thường cũng sẽ tránh đi khu vực này. Việc đó cũng khiến cho cái việc tu luyện của Vương Triệt cũng như là từ lực kiếm không bị gián đoạn. Vậy chúng ta nói chờ tập tiếp theo thì cái cuộc thi đua cũng như cái quá trình tu luyện của Vương Triệt tại cái lôi minh hồn thổ này sẽ tiếp diễn như thế nào, chúng ta đón chờ tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Thank you, bye bye.